Trương Khác mỉm cười, giám đốc Đào năm ngoái không còn chỗ đứng ở Huệ Sơn, trước khi tới Gia Tín đã giúp đỡ cho Ái Đạt. Quách Kiến gật đầu, hàm ý của Trương Khác nếu thực nghiệp Gia Tín thất bại, bọn họ không còn đường sống ở Huệ Sơn, bọn họ có thể tới Ái Đạt không còn nỗi lo về sau nữa, có thể đấu tranh một chuyến vì lợi ích của Hương Tuyết Hải. Bản phương án này có thể cho chúng tôi mang về xem không? Tương đương o không ô. Tương đương ngày 13 tháng 4, đối với Trương Tiết Lâm mà nói tuyệt đối không phải là một ngày lành, đàm phán tạm sau dừng một tuần tạm dừng ngày mai sẽ bắt đầu vòng thứ 13, Trương Tiết Lâm triệu tập thành viên của tổ đàm phán tới thống nhất tư tưởng. Để cuộc họp này hiệu quả hơn, địa điểm không lựa chọn ở nhà máy mà dùng phòng họp của văn phòng chính phủ, trừ hắn ra còn có đám phí hành vĩ phó cục trưởng cục công nghiệp nhẹ, nhà máy Hương Tuyết Hải có 8 người tề trận có thể nói là rất lớn. Cái gọi là thống nhất tư tưởng chính là khi đàm phán không được tùy tiện phát biểu, càng không được tranh chấp với phía Hàn Quốc. Phí hành vĩ thì mặc kệ, chỉ cần phương án được tỉnh thông qua thì thế nào cũng được. Phía Hàn không lùi bước một chút nào, chẳng qua là khảo nghiệm kiên nhẫn của Huệ Sơn và tỉnh. Trương Tiết Lâm còn cấm tranh chấp với phía Hàn, thật. Góc chuyện audio.com, không biết hắn là đại biểu phía Trung hay phía Hàn. Phí hành vĩ ngồi đó mà hồn vía để đâu, ngó thấy Quách Kiến Thành đang lật xem một bản văn kiện, chỉ nghĩ hắn chán nghe lời rác rưởi của Trương Tiết Lâm, xem thứ khác đốt thời gian, ngả đầu sang nhìn. Xem cái gì thế? Quách Kiến lặng lẽ đưa phương án liên doanh thực nghiệp Gia Tín đề xuất cho ông ta, phí hành vĩ càng xem càng kinh hãi, vội đẩy trở lại cứ như đó là quả bom sắp nổ. Do hơi cuống, hành động không khỏi có chút hoảng hốt bị Trương Tiết Lâm chú ý. Lão phí, xem cái gì mà tỏ ra thích thú thế? Trương Tiết Lâm năm ngoái mới lên phó sử, phí hành vĩ thì đã là hạng lọc lõi rồi, chỉ cần ông ta im lặng trong lúc đàm phán, thì có giở trò gì hắn cũng mặc nên chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đó là thứ của quản đốc Quách, tôi chỉ ngó qua chút thôi. Phí hành vĩ vội chối bỏ liên quan, cách Trương.